Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chia rẽ Sadako cùng chính chung. Vận dụng ngươi thiên tài năng lực liền có thể trừng phạt ngươi ghét nhất nam nhân. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền nghĩ tới 400 năm trước ảnh Nguyệt công chúa, tràn đầy đối với nam nhân căm hận. Ngươi muốn báo thù liền đi theo ta. Ô Nha nói xong, hướng về Fujihara Sadako chậm rãi đưa tay ra. Fujihara Sadako có chút do dự. Cuối cùng nàng vẫn là đem tay đặt ở Ô Nha trên tay. Liền ở trong nháy mắt, tràng cảnh lần nữa biến hóa. Một lần nữa về tới Fujihara Sadako trước bàn làm việc. Chung quanh lờ mờ, không có bất kỳ người nào. Ô Nha cùng Fujihara Sadako xuất hiện. Fujihara Sadako ngồi ở trước bàn làm việc của mình. Ô Nha đứng ở bên cạnh. Lợi dụng thiên phú của ngươi, ở trong máy vi tính sáng tạo ra thuộc về ngươi thế giới. Một cái tràn ngập ngươi thống khổ nhớ lại thế giới. Một cái thuộc về Sadako website. Sau đó, ngươi liền có thể lợi dụng máy tính internet hướng đi nam nhân báo thù. Ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ giúp cho ngươi. Ô Nha ở Fujihara Sadako bên tai không ngừng lặp lại câu nói này. Fujihara Sadako nhìn xem màn ảnh máy vi tính, biểu tình cùng ánh mắt đều có chút hoảng hốt, phảng phất đã mất đi thần trí một dạng. Nàng hai tay run run từ từ đặt ở trên bàn phím, bắt đầu nhanh chóng đánh lên. Một bên Ô Nha bắt đầu phóng thích lên chú pháp, nhanh, càng lúc càng nhanh. Fujihara Sadako lúc này phảng phất đã lâm vào một loại điên cuồng trạng thái một dạng. Hai mắt nhìn thẳng màn ảnh máy vi tính lại không có bất kỳ cái gì tập trung. Hai tay điên cuồng gõ bàn phím. Trên màn ảnh dấu hiệu nhanh chóng chớp động. Chung quanh, trận trận âm phong thổi lên. Mặt khác bàn công tác bên trên trang giấy bị thổi nhao nhao rơi xuống. Văn phòng càng là sáng lên quỷ dị quang mang. Theo sát đó liền nhìn thấy Fujihara Sadako hai tay đột nhiên dừng lại. Trên mặt lộ ra một loại đắc ý cùng thư thái biểu tình. Theo sát đó liền nhìn thấy trên người nàng thoát ra một điểm sáng trực tiếp chui vào màn ảnh máy vi. Tính bên trong, thân thể ầm vang ngã xuống trên bàn. Sau một khắc, cảnh sắc trước mắt, biến, một cái nhật thức căn phòng. Gian phòng cũng không tính lớn. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 bình dáng vẻ. Để đó một đài máy tính. Tô Cảnh cùng Yamamura Sadako vừa mới xuất hiện, liền gặp được Kim Chính Chung cùng với Fujihara Sadako. Một lần này, rốt cục là sự thật. Tất nhiên nhớ lại đoạn ngắn đã kết thúc, như vậy thì nên đối mặt chính chủ. Trước đó nhớ lại đoạn ngắn thật giống như trò chơi mở màn anime một dạng. Hiện tại mới xem như thật bắt đầu. Tô Cảnh cùng Yamamura Sadako vừa xuất hiện, Fujihara Sadako liền ngăn ở Kim Chính Chung trước mặt, một bộ khẩn trương cảnh giác bộ dáng. Xem ra Fujihara Sadako thật đúng là đối với Kim Chính Chung sinh ra tình cảm a. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Kim Chính Chung, trên người của hắn oán khí còn rất mạnh. Trước đó cách màn hình liền để Tô Cảnh có loại muốn đánh hắn xúc động. Hiện tại loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, làm sao nhìn đều không vừa mắt. Bất quá coi như không vừa mắt, người vẫn là phải cứu. Dù sao hắn vẫn là gia gia cao ốc khách trọ đây. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh trực tiếp phóng thích Sanpo. Siêu một tiếng, Tô Cảnh đã đi tới Kim Chính Chung sau lưng. Đưa tay nắm lấy Kim Chính Chung bả vai đang định mang đi. Lúc này Fujihara Sadako phản ứng lại lạ thường nhanh. Trực tiếp quay người phất tay hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh huy trưởng đánh qua, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Fujihara Sadako trong nháy mắt bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Không nên thương tổn hắn, Fujihara Sadako hét lớn một tiếng, vậy mà lần thứ hai xông lên. Sadako, Tô Cảnh hô một tiếng, Yamamura Sadako trong nháy mắt hướng về phía trước chặn lại Fujihara Sadako. Fujihara Sadako thoạt nhìn thật phi thường quan tâm Kim Chính Chung. Hoàn toàn chính là liều mạng tư thế. Yamamura Sadako lại có điểm ngăn cản không nổi xu thế. Thả ta ra, thả ta ra. Sadako, Sadako, chấm ngoặc kép. Bị Tô Cảnh bắt được, Kim Chính Trung điên cuồng hô to, đồng thời giãy giụa công kích Tô Cảnh. Mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng là bản thân hắn cũng làm người ta chán ghét. Hiện tại càng là như vậy giãy giụa, để Tô Cảnh càng thêm khó chịu. Cánh tay hơi hơi dùng sức, Kim Chính Trung trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, sau đó đau trực tiếp đàng hoàng. Chính Trung, Fujihara Sadako nghe thấy Kim Chính Trung tiếng la lập tức liền định xông lại. Tô Cảnh đưa tay chính là một tia chớp chùm sáng đánh qua. Fujihara Sadako vậy mà không có né tránh, kêu lên một tiếng đau đớn. Fujihara Sadako trong nháy mắt bị đánh rơi ngã trên mặt đất. Không có nhìn mình tổn thương, mà là lo lắng nhìn xem Kim Chính Trung. Thấy được nàng cái dạng này, Tô Cảnh không khỏi khẽ lắc đầu. Nhìn qua Fujihara Sadako gặp kinh lịch, Tô Cảnh vẫn là rất đồng tình nàng. Cũng biết nàng bị nam nhân lừa gạt, đối với nam nhân căm hận. Kim Chính Trung tuy nhiên không đủ xuất khí, không đủ ưu tú, thậm chí có thể nói chính là một cái điếu ti, nhưng hoàn toàn chính là như vậy một loại tình huống. Ngược lại để Fujihara Sadako cảm nhận được chân tình. Bị tổn thương nữ nhân một khi gặp phải tình huống như vậy, cơ bản đều sẽ vô cùng tình thâm. Bất quá, Tô Cảnh không có ý định để Fujihara Sadako đối với Kim Chính Trung như vậy tình thâm. Không phải hắn đối với Fujihara Sadako có ý tưởng, mà là nàng năng lực hoặc có lẽ là giá trị. Huống chi, coi như mình không ngăn cản, nàng cùng Kim Chính Trung cũng không khả năng cùng một chỗ. Bây giờ đại huyết vạn tự chú thất bại, không có bản thân chặn ngang một cước mà nói, Ô Nha khẳng định sẽ còn để Sadako tiếp tục làm tiếp, mà xem như có thể ảnh hưởng đến Sadako Kim Chính Trung, Ô Nha sẽ bỏ qua hắn. Hơn nữa, dứt bỏ tất cả mọi chuyện không nói, coi như Fujihara Sadako cùng Kim Chính Trung có thể ở cùng một chỗ, Kim Chính Trung cũng không chịu đựng nổi. Hắn dù sao không phải là bản thân, không cần lo lắng quỷ đối với người ảnh hưởng. Không được bao lâu, Kim Chính Trung liền sẽ chết. Cho nên, Tô Cảnh khẳng định phải làm chút cái gì. Ngươi cho rằng, hắn thật yêu ngươi, thích ngươi. Tô Cảnh hướng về Fujihara Sadako thản nhiên nói. Hắn có thể như vậy, là bởi vì hắn bị oán khí ảnh hưởng thôi. Nếu như khôi phục bình thường, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn lưu lại nơi này bồi ngươi cả một đời sao? Một bên nói, một bên đột nhiên dùng linh tử đánh tan Kim Chính Trung trên người oán khí. Oán khí biến mất, Kim Chính Trung khôi phục bình thường. Tô Cảnh ngươi tới cứu ta. Quá tốt rồi, mau mau mang ta ly khai cái địa phương quỷ quái này. Kim Chính Trung kinh hoàng hô to. Fujihara Sadako như bị điện giật, cả người đều ngẩn ra. Ngươi đã nói, ngươi sẽ bồi ta ở chung với nhau. Ngươi đang gạt ta sao? Fujihara Sadako nhìn về phía Kim Chính Trung. Ta là nói qua, nhưng, ta là người, ngươi là quỷ. Ta không nghĩ một mực ở cái địa phương quỷ quái này. Kim Chính Trung thấp giọng nói ra, ngươi quả nhiên là gạt ta. Nam nhân, không có một cái nào đồ tốt. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.